Phụ hoàng của ta là tuyệt đối. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng khóc ân nhi, phụ hoàng ở đây sẽ mãi mãi bảo vệ ngươi. Bảo vệ ta, chấm, y đã nghe không biết bao lần lời này từ miệng của Minh Kiên. Kết quả thì sao? Hắn không những không làm được những gì mình nói mà còn phản bội lại y. Nhưng y cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ lại được nghe lời hứa giống như vậy từ miệng của Minh Hạo. Chỉ có y muốn tin hắn. Cho dù đã từng bị phản bội một lần nhưng Ân Ly lại quyết định sẽ tin lời của người này. Hài tử hé miệng cười khiến hoàng đế cảm thấy thật cao hứng. Hắn hôn một cái lên mũi y lại tiếp tục đi trở về hướng Thừa Chi Điện. Phụ hoàng đưa ngươi đi gặp một người. Người là ai cơ? Sao Minh Hạo lại muốn để y gặp? Tôn công công ra lệnh cho cung nữ hầu hạ phía sau không cần đi theo rồi bước nhanh sau Minh Hạo. Hắn không tin thập hoàng tử là do Huyền Kỳ chuyển thế. Nói không chừng là do lão đạo nhân kia tìm đại một người để có lý do trả lời cùng với hoàng đế. Hoàng thượng, chuyện gì? Người thật sự tin vào lời nói của lão ta. Thập hoàng tử chính là Huyền Kỳ công tử. 10 năm trước người muốn chậm tin vào lời nói của lão không phải ngươi và thái hậu hay sao? Thần thừa nhận mình đã từng muốn tìm một lý do để người có thể lấy lại con người mình. Nhưng hoàng thượng cũng biết rõ việc này thật quá hoang đường. Câm miệng của ngươi lại đi. Hoàng thượng, y chính là Huyền Kỳ. Tôn Quỳ dùng mình vì câu nói có ngữ khí đe dọa của hoàng đế. Hắn cúi người. Vâng, hoàng thượng, lão đạo nhân. Vậy ra người biết được chuyện này là do có người chỉ điểm. Nhưng lão ta là ai? Làm cách nào lão biết y sẽ chuyển thế dưới thân phận thập hoàng tử của Minh Hạo? Quan trọng hơn nếu không phải người đó là mình thì đến y cũng không tin. Vậy Minh Hạo lấy gì để chắc chắn bản thân không bị người khác lừa? Đến cửa Thừa Chi Điện Minh Hạo lại suy nghĩ rồi mới bước vào trong. Trông thấy lão đạo nhân đang nhắm mắt ngồi đó không chút động tĩnh hắn mới lên tiếng. Trẫm đã đưa y đến rồi. Nghe tiếng lão Khang Dương mới từ từ mở mắt ra. Lão đứng lên đi lại trước mặt Minh Hạo. Hoàng thượng cho phép lão đạo được nhìn thập hoàng tử. Ân Ly đối diện mắt với lão nhân có vẻ mặt phúc hậu cùng mái tóc bạc trắng. Ngoài một chút thần bí khó diễn tả trông cũng không khác gì những người tu đạo thường tình. Không thể tìm ra được điểm nào tiên nhân khiến có thể đoán được cả luân hồi chuyển thế. Làm cách nào lão nhân này biết được chuyện của mình? Việc này không thể nào. Mình chỉ vừa suy nghĩ mà lão đạo nhân đã ngạc nhiên thốt ra vài tiếng. Ân Ly nghi ngờ. Lý nào biết được mình đang nghĩ gì? Có chuyện gì? Hoàng thượng, hài tử này, y làm sao? Lão Khang Dương im lặng không nói. Nhìn Ân Ly hồi lâu lão mới lại lên tiếng. 10 năm trước lão đạo đã từng nói qua muốn thay đổi vòng luân hồi của một người không phải đơn giản. Lão chưa biết trước là sẽ còn xảy ra sai sót gì. Người muốn nói Ân Nhi có nguy hiểm gì hay sao? Ý lão không phải như vậy. Nói rõ ra một lần cho ta. Giọng hoàng đế đã không giấu sự tức giận. Lão Khang Dương vẫn bình tĩnh nói tiếp. Trước hết lão đạo cả gan xin phép hoàng thượng. Giao lại thập hoàng tử chỉ nửa canh giờ không có người làm phiền. Ngươi đây là đang muốn làm cái gì? Hoàng thượng nếu thật sự muốn tốt cho thập hoàng tử thì xin hãy làm theo lời của lão đạo. Minh Hạo không an tâm cho dù là chỉ để y xa mình một tấc. Bây giờ lại muốn phải giao lại cho lão đạo nhân này đến nửa canh giờ khiến hắn vô cùng khó chịu. Nhưng nếu đúng như lời lão ta thì đối với cung Ân Ly lại là điều cần thiết. Sau nửa canh giờ ta lập tức đưa người đi. Hoàng thượng xin an tâm. Trao lại hài tử cho lão Khang Dương. Minh Hạo nhìn qua gương mặt y rồi dứt khoát xoay lưng ra lệnh cho Tôn Quỳ. Cùng trẫm ra ngoài. Không được phép để ai quấy rầy nơi này. Vâng thưa hoàng thượng. Ân Ly lưu luyến nhìn theo bóng lưng rời đi của hắn cảm thấy có một chút mất mát. Đúng lúc này thì lại nghe tiếng nói. Thập hoàng tử không cần phải nhìn nữa. Cái gì? Ngươi chắc là nghe hiểu những gì mà lão nói đi. Ngươi, làm sao có thể? Lão Khang Dương trầm mặt khi thấy vẻ ngạc nhiên tột độ của tiểu hài tử đến kỳ lạ. Lão đã biết rằng sẽ có sai sót, nhưng tuyệt không nghĩ rằng khiến cho người đầu thai chuyển thế mà vẫn còn giữ lại ký ức tiền kiếp. Nói như vậy người đã để ta chuyển thế thành hài tử của Lục Hoàng tử chính là lão. Người có phải cho rằng ta có thể đọc được suy nghĩ của mình? Không phải sao, ta chẳng qua đang dựa vào biểu hiện trên gương mặt của hoàng tử để suy đoán mà thôi. Tuyệt không thể đọc được suy nghĩ của con người. Vậy nên hoàng tử chỉ cần nghe ta giải thích. Nếu người đồng ý chỉ cần im lặng hay chớp mắt vài cái. Còn không đồng ý cũng có thể phát ra vài tiếng để phản đối. Chờ đợi xem vẻ suy tư của Ân Ly mới thấy y chớp mắt hai ba cái. Hiểu người đã đồng ý theo lời mình. Lão Khang Dương ôm tiểu hoàng tử ngồi xuống ghế. Trước hết thì nói đến việc lý do ta thay đổi vòng luân hồi của người. Nghĩa là gì? Thượng thư công tử Huyền Kỳ vốn số mạng đã tuyệt từ 10 năm trước. Linh hồn người này vốn sẽ được chuyển thế vào hơn 600 năm sau dưới thân phận là Thế tử Nguyệt Gia. Hơn 600 năm sau, Thế tử Nguyệt Gia, lão biết cả chuyện xảy ra của ngần ấy năm sau. Số mạng sau khi chuyển thế đầu thai của người đã được định đoạt. Sẽ được gắn kết cùng vị hoàng đế mang sức mạnh vân ấn hủy diệt nhân thế tại thời điểm 600 năm sau. Sứ mạng của người cũng không gì khác chính là để ngăn chặn sức mạnh của người này hủy đi nhân sinh trời đất. Nhưng đó chỉ là tương lai được báo trước mà lão đạo biết được. Tuy nhiên điều ta không ngờ vị hoàng đế đó sức mạnh lại khó lường trước. Hắn đã dùng năng lực của mình đến vượt tận hơn 600 năm để đánh vỡ đi số mạng kết nối của hai người. Theo lời lão nói, hoàng đế có sức mạnh vân ấn diệt nhân thế kia. Hắn có khả năng điều khiển sức mạnh của mình vượt cả thời không đến quá khứ 600 của hắn. Tức là hiện tại của ta để chống lại số mạng gắn kết của ta và hắn cho 600 năm sau. Chính vì kết nối duyên kiếp giữa chúng ta đã bị hắn cự tuyệt và cắt dứt. Quy luật luân hồi của ta buộc cần phải bị thay đổi. Sẽ không thể đầu thai thành vị Nguyệt Thế Tử đó để kết duyên cùng hắn ở 600 năm sau. Đó chỉ là một lý do. Vẫn còn một điều xảy ra khiến vòng luân hồi của hoàng tử không thể không thay đổi. Vẫn còn. Lý do còn lại chính là vị hoàng đế của thời không hiện tại Cung Minh Hạo. Số mạng của người này sớm đã được định sẽ nắm ngôi thiên tử Vinh Bích Quốc của hiện tại. Chỉ trách hắn 10 năm trước chấp niệm đối với Huyền Kỳ đã chết quá lớn. Hắn đã tự đoạn tiệt số mạng của mình dẫn đến Vinh Bích và cả người sở hữu Vân Ân bị duyệt vong. Cái gì? Nếu chuyện này xảy ra thì đến ngay cả tương lai của 600 năm sau cũng sẽ không có hoàng đế diệt thế ra đời. Và dĩ nhiên cả Nguyệt Thế Tử do người chuyển thế đầu thai cũng sẽ không xuất hiện. Tuy những chuyện lão nhân nói không cách nào thuyết phục mình tin được. Nhưng chỉ từ việc lão biết được thân phận của mình thì lại không thể không tin. Vì vậy lão không còn cách nào khác ngoài chống lại quy luật nhân sinh. Dùng máu của hoàng đế Minh Hạo trói buộc linh hồn sửa đi vòng luân hồi của người tên Huyền Kỳ. Hiện tại chỉ qua 10 năm chuyển thế thành thập hoàng tử cung Ân Ly. Cách chương.